Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, đột biến. Cái này kinh người, nguyên tố chấn động, liền ngay cả ma pháp người mới học đều có thể cảm giác được rõ ràng. Từ thần cấp cường giả, bên dưới ma pháp học đồ, vô số người đều vì phạm vi bao trùm kinh người như thế nguyên tố cảm giác rung động đến chấn kinh. Chỉ sợ sẽ là phát sinh 100 lần cấm chú ma pháp, cũng sẽ không có như thế kinh người nguyên tố chấn động. Bối Lỗ Đặc Gia Gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bối Bối hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Lôi cũng nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cười ha hả nói. Qua ba đạt vị diện giám ngục vương người, Thanh Hỏa. Các ngươi biết nhau hả? Đây hết thảy chính là hắn làm ra tới. Mà lại hắn bây giờ chuẩn bị đem hắn năm đó ra hương. Cái kia vỡ vụn lục trầm đại lục. Lần nữa kiến tạo. Cái gì? Lâm Lôi, Bối Bối đều kinh hãi. Kiến tạo đại lục. Cái này Thanh Hỏa căn bản chính là người điên. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Mặc dù hắn là thượng vị thần, nhưng là muốn kiến tạo một cái đại lục, chỗ hao phí thần lực, tinh thần lực cũng sẽ là một cái con số kinh người. Một cái khổng lồ lục địa, cũng không phải một cái bình thường đảo nhỏ, đại lục cũng có thể kiến tạo. Bối Bối không thể tin được. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói, cái kia Thanh Hỏa thế nhưng là có được lưỡng đại thượng vị thần phân thân. Mà lại tại pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ bên trên cũng cực kỳ đáng sợ. Lấy hắn thực lực, tại vật chất vị diện kiến tạo một cái đại lục, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, ta còn là cảm thấy gia hỏa này, quá điên cuồng chút, điên cuồng. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía phương Nam. Kiến tạo đại lục, này sẽ là thế nào kinh người tràng cảnh? Chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Hỏa đại nhân loại này cấp bậc cường giả mới có tư cách làm được a. Nam Hải hải vực, cách Ngọc Lan đại lục cực kỳ xa xôi địa phương. Cái kia vô biên hải dương liền phảng phất đun sôi. Ồ ồ, mà bốc lên lấy nhiệt khí. Cái này sôi trào khu vực chừng vạn dặm rộng lớn. Tại cái này sôi trào khu vực trung ương, còn rõ ràng nhìn thấy nóng rực nham tương phóng lên tận trời. Mà nham tương phun trào trên không, cuồng bạo hỏa nguyên tố thậm chí đưa tới không gian vặn vẹo. Đang vặn vẹo không gian bên trong, có một bóng người, cái này một bộ màu đỏ sậm trường bào bóng người như là thiên thần lơ lửng ở trên biển không. Chính là Thanh Hỏa, Lôi Lâm. Tại khoảng cách Lôi Lâm chừng hơn 10 dặm tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, hai người nhìn nhau. Cái kia bạch bào trung niên nhân cảm thán nói, đại ca, tam đệ thật đúng là đủ điên cuồng, lấy cái kia lòng đất núi lửa làm trung tâm, một hơi dẫn động hải dương lòng đất lớn như vậy phạm vi nham tương. Thật điên cuồng, cũng may mắn tam đệ đối hỏa nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ, đã đến gần như viên mãn tình trạng, nếu không, phải làm đến một bước này tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Lôi Lâm sở dĩ nổi danh, chính là nương tựa theo hỏa nguyên tố pháp tắc, Thanh Hỏa, danh tiếng. Cũng đã chứng minh hắn tại hỏa nguyên tố pháp tắc phương diện thành tựu. Hắn hỏa hệ thượng vị thần phân thân, thực lực là viễn siêu địa hệ thượng vị thần phân thân. Không phải hắn địa hệ yếu, mà là hắn hỏa hệ quá mạnh. Đáy biển vô tận nham tương không ngừng phun trào. Ngẫu nhiên cũng có phun ra mặt biển, toát ra mặt biển nham tương, chỉ là vô tận trong nham tương một phần ngàn vạn mà thôi. Đáy biển bộc phát nham tương, tuyệt đại đa số đều ở trong biển ngưng kết thành nham thạch. Cái kia Lôi Lâm dẫn động đáy biển nham tương phạm vi chừng mấy chục vạn dặm, chỉ là nương tựa theo đối nham tương dẫn đảo khống chế. Để cho lượng lớn nham tương đều tụ tập tại cái kia vạn dặm phạm vi. Chờ đến bởi vì nhận nước biển làm lạnh, ngưng kết thành nham thạch sau. Cái này làm cho cái này vạn dặm phạm vi nước biển sẽ rất cạn. Có địa phương, nham thạch đã toát ra mặt biển. đại đa số địa phương chỉ có sâu mấy trăm thước mà thôi. Tại cái này Nam Hải dưới biển sâu, thế nhưng là gần như không thể tư nghị sự tình. Thế nhưng là Thanh Hỏa làm được. Phía dưới Tam Đệ cũng có chút phiền toái. Tráng hán đầu chọc kia, Bá Cát Tư, nghiêng nhìn nơi xa. Lôi Lâm thân ảnh, muốn khống chế lượng lớn bùn đất tụ tập, hình thành đại lục. Tam Đệ tại thổ nguyên tố pháp tắc phương diện, cũng không có hỏa nguyên tố pháp tắc phương diện lợi hại. Cái kia bạch bào trung niên nhân cũng gật đầu, hai người bọn họ đều nghiêng nhìn nơi xa Lôi Lâm. Lôi Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt hư duỗi hai tay, vù vù, giữa thiên địa cái kia vô tận thổ nguyên tố tất cả đều nhận khống chế, mấy chục vạn dặm nội hải trong các nơi nham thạch, bùn đất tất cả đều nhận khống chế, không ngừng mà hướng cái kia từ nham tương làm lạnh tạo thành phương viên gần vạn dặm địa phương tụ tập tới. Đại địa nguyên tố lập tức rút ra quá nhiều, làm cho phương viên mấy chục vạn dặm đại địa nguyên tố hình thành chân không. Oanh, cái khác địa phương đại địa nguyên tố điên cuồng vọt tới. Không gian đều vì thế chấn động vặn vẹo, vô tận nguyên tố xung kích, cũng tạo thành nguyên tố triều tịch. Mấy chục vạn dặm hải dương chấn động, vô số sinh vật biển thụ tai bay vạ gió. Thực ra cái kia lòng đất nham tương bị dẫn bạo ra, liền đem không ít sinh vật tươi sống đun sôi. Quá chậm, lấy hiện tại loại tốc độ này, muốn hình thành một tòa đại lục chỉ sợ cần 10 ngày nửa tháng. Lôi Lâm nhướng mày, xích hồng sắc song mi cơ hồ đụng chạm cùng một chỗ. Xem ra, không có đơn giản như vậy a. Chỉ gặp Lôi Lâm toàn bộ thân thể một phân thành hai. Trong đó một người mặc kim hoàng sắc trường bào thần phân thân vô thanh vỡ nát ra, biến mất ở trong thiên địa, mà lập tức, mấy chục vạn dặm bùn đất, nham thạch bị rời đưa tốc độ lập tức gia tăng mấy lần. Ta đại địa thần phân thân, tích lũy vô số năm thần lực, chỉ sợ lần này lại tiêu hao sạch sành sanh a. Ăn mặc màu đỏ sậm trường bào hỏa hệ thần phân thân, Lôi Lâm lẩm bẩm nói. Lôi Lâm lần này đến Ngọc Lan đại lục, trong lòng một mực cảm giác khó chịu, dù sao mình gia hương hoàn toàn bị hủy đi, ngay cả đại lục vỡ vụn lục trầm, Lôi Lâm liền tuyển chính mình trước kia gia hương đại lục địa điểm cũ, dẫn bảo chỗ sâu bên trong dòng nham thạch, ít nhất nơi này đáy biển chiều sâu tương đối cạn, độ khó lại thấp một chút, kiến tạo một cái đại lục cùng kiến tạo nguyên tố phủ đệ, vậy căn bản không phải một cái khái niệm. Áo bố Lai Ân đế quốc, trong hoàng cung, A Đức Kim Tư nhìn về phía phương nam, nhíu chặt lông mày, bên cạnh Bá Nạp Tư cung kính đứng đấy. Thanh Hỏa đại nhân, thật là có quyết đoán. A Đức Kim Tư mở miệng nói, Bá Nạp Tư lại là thấp giọng nói ra, kiến tạo thế nào một cái đại lục, tiêu hao thần lực, tinh thần lực đều rất kinh người. A Đức Kim Tư cười nhạo nói, tiêu hao thần lực, tinh thần lực là rất kinh người, thế nhưng là kiến tạo một cái đại lục, cái kia đại địa thần phân thân khởi chủ yếu tác dụng. Nói cách khác, hắn mạnh nhất hỏa hệ thần phân thân thực lực không có cái gì hao tổn. Thanh Hỏa, hắn quá mạnh. A Đức Kim Tư ngửa đầu, trầm mặc rất lâu. Bá Nạp Tư ở bên cạnh, đáy lòng âm thầm thở dài, thiếu gia hắn chính là quá thật mạnh, không muốn tại dưới người, chỉ là tại qua ba đạt vị diện ngục giam, thiếu gia hắn liền kém xa ngũ đại vương giả, nếu như đi cường giả càng nhiều hơn trí cao vị diện, chỉ sợ càng không khả năng trở thành đỉnh phong nhân vật. Chúng thần mộ địa trọng bào, là thiếu gia duy nhất hy vọng. Bá Nạp Tư rất rõ ràng, A Đức Kim Tư không có khả năng từ bỏ. A Đức Kim Tư đột nhiên quay người, Bá Nạp Tư, ta không muốn chờ. A Đức Kim Tư đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép. Bá Nạp Tư giật nảy cả mình, hắn biết rõ A Đức Kim Tư ý tứ. A Đức Kim Tư ánh mắt sắc bén như đao, hiện tại chính là cơ hội tốt, hiện tại cái kia thanh hỏa toàn thân tâm đều tại kiến tạo cái kia đại lục. Căn bản không có tinh lực lại đến chú ý chúng ta. Ngươi bây giờ, lập tức đi đem áo gia văn ba người bọn hắn kêu đến. Rõ, bá nạp tư cũng là hít sâu một hơi, chợt lập tức thần thức lan ra, hướng áo gia văn ba người truyền lệnh. A Đức Kim Tư mặt ngoài trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì kích động phi thường. Quyết định vận mệnh một ngày, A Đức Kim Tư đáy lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, áo gia văn, hán bố Lý Đặc, cái đằng bỉ ba người đều tới. Ba người lập tức cung kính một chân quỳ xuống. A Đức Kim Tư đại nhân, mấy người các ngươi, cùng đi với ta hắc ám chi xâm một chuyến. A Đức Kim Tư nói ra. Áo hoan ba người nhìn nhau, đều phi thường mê hoặc. Bọn hắn mới vừa rồi còn chấn kinh giữa thiên địa nguyên tố chấn động. Hiện tại liền bị mệnh lệnh tới, không có bất kỳ cái gì thuyết pháp, liền ra lệnh cho bọn họ cùng đi hắc ám chi xâm. Ba người bọn họ chỉ có thể cố nén nghi hoặc đi theo A Đức Kim Tư, bá nạp tư, cùng nhau hướng hắc ám chi xâm bay đi. Hắc ám chi xâm, Kim Trúc thành bảo bên trong, Lâm Lôi còn tải cùng với bối Lỗ Đặc, ngươi nói. Để cho bối bối cảm ngộ pháp tắc huyền áo. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc mới vừa nói muốn để bối bối tại Kim Trúc thành bảo bên trong cảm thụ pháp tắc huyền áo, chờ hoàn toàn lĩnh ngộ một loại mới khiến cho bối bối rời đi Kim Trúc thành bảo. Bối bối cũng lập tức vẻ mặt đau khổ nói, bối Lỗ Đặc ra ra, cảm ngộ pháp tắc huyền áo liền từ từ sẽ đến sao? Ngươi thế nào nhất định phải làm cho ta tại Kim Trúc thành bảo bên trong đâu? Để cho ta tại cái này cảm ngộ, ai biết muốn tới cái gì mới thành công? Ngươi yên tâm đi, chỉ là để ngươi cảm ngộ đơn giản nhất hắc ám nguyên tố huyền áo. Mà lại, vì để cho ngươi cảm ngộ, ta cũng vì lấy được một kiện bảo vật trợ giúp ngươi. Đây chính là gia gia bỏ ra đại đại giới mới lấy tới. Bối Lỗ Đặc nói ra, Lâm Lôi nghe xong không khỏi giật mình. Nghe, tựa hồ có thể trợ giúp tu luyện pháp tắc bảo vật. Bảo vật, chân quý cỡ nào? Bối bối con mắt tỏa sáng. Đừng hỏi nhiều như vậy. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói, ngươi liền hào hào ở chỗ này. Đừng để gia gia thất vọng. Lâm Lôi cũng an ủi thuyết phục bối bối. Bối bối bởi vì đáy lòng đối cái kia bảo vật rất hiếu kỳ, lúc này mới sau cùng đáp ứng. Dù sao, bối bối cũng biết gia gia hắn là cỡ nào giàu có thể làm bối Lỗ Đặc đều nói tốn hao đại đại giới mới lấy tới. Món bảo vật này khẳng định không tầm thường. Hả? Bối Lỗ Đặc hơi hơi nhướng mày. Cáp Lý, Bối Lỗ Đặc quát, rất nhanh một bóng người liền tới đến trong phòng khách, chính là Tam Đại Tử Kim Thử Vương một trong Cáp Lý. Bối Lỗ Đặc phân phó nói, Cáp Lý, ngươi ngay tại cái này bao ở bối bối, đừng để hắn chạy loạn, ta đi ra ngoài một chút. Vâng, phụ thân, Cáp Lý cung kính nói, Lâm Lôi, ngươi cũng cùng ta cùng đi a. Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, cùng bối bối cáo biệt về sau. Lâm Lôi liền cùng bối Lỗ Đặc bay thẳng ra cái này Kim Trúc thành bảo. Cùng bối Lỗ Đặc sóng vai phi hành cùng một chỗ. Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Cái này bối Lỗ Đặc đại nhân, đột nhiên muốn ra một chút. Rốt cuộc muốn làm gì? A, bọn hắn là, Lâm Lôi đã thấy nơi xa bay tới vài bóng người. Cầm đầu rõ ràng là A Đức Kim Tư. Áo gia văn, Lâm Lôi cũng thoáng nhìn A Đức Kim Tư sau lưng áo gia văn. Hừ, có cơ hội, nhất định phải giết hắn. Đối cái này áo gia văn Lâm Lôi đáy lòng một mực rất cừu thị. Năm đó Tây Ni Nhi tử, thê tử chờ toàn bộ hoàng cung người tất cả đều chết sạch. Thù này, vẫn luôn không có cơ hội báo. A. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, A Đức Kim Tư trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. A, Lâm Lôi, ngươi cũng tại A, A Đức Kim Tư nụ cười rất sán lạn. Lâm Lôi, ngươi đi về trước đi. Bối Lỗ Đặc nói ra. Lâm Lôi khom người, chợt cũng đối A Đức Kim Tư hơi hành lễ. Liền một thân một mình tiên triều phương Nam bay đi. Chỉ là phi hành trên đường, Lâm Lôi cũng không khỏi nghi hoặc quay đầu mắt nhìn. Bối Lỗ Đặc đại nhân đột nhiên ra, chỉ sợ sẽ là bởi vì biết rõ A Đức Kim Tư bọn hắn đến. Đến cùng có chuyện gì đâu? Hắc ám chi xâm trên không? Một bộ màu đen trường bào Bối Lỗ Đặc cùng một bộ màu vàng trường bào A Đức Kim Tư đứng lơ lửng trên. Không, A Đức Kim Tư nhìn như là thiếu niên, mà Bối Lỗ Đặc lại là như là một cái lão già. Già trẻ đối lập, cũng rất có ý tứ. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, chúng ta vẫn là đi ngươi cái kia bàn lại a. A Đức Kim Tư nói ra. Không cần, tại vậy là được rồi. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói ra. A Đức Kim Tư khắp khuôn mặt là nụ cười. Vậy cũng tốt. A Đức Kim Tư lúc này thi triển ra thần chi lĩnh vực. Trở ngại phía sau áo gia văn mấy người nghe bọn hắn nói chuyện. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ngươi lần trước không phải nói muốn chờ ngàn năm mới mở ra chúng thần mộ địa nha. Là có chuyện như thế. Bối Lỗ Đặc đáy mắt có mỉm cười. A Đức Kim Tư nhiệt tình cười. Ta cũng biết, Bối Lỗ Đặc tiên sinh ngươi liên tục hai lần mở ra chúng thần mộ địa, phân biệt để cho thánh vực, thần vực đi vào, ở giữa chỉ là cách xa nhau chừng một tháng. Ta muốn, cái này lúc nào mở ra chúng thần mộ địa, là từ Bối Lỗ Đặc tiên sinh ngươi quyết định đi. Đúng, vĩ đại chủ thần cũng không có hạn định lúc nào mở ra. Mở ra thời gian, đều là ta tự làm quyết định. Bối Lỗ Đặc nói ra. A Đức Kim Tư nụ cười càng thêm sán lạn. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ta muốn, nếu không chúng ta sớm mở ra cái này chúng thần mộ địa. Sớm, Bối Lỗ Đặc kinh ngạc nhìn xem Bối Lỗ Đặc. Vâng, ví dụ như, ngày mai, không biết Bối Lỗ Đặc đại nhân ngươi cho rằng đâu. A Đức Kim Tư chờ mong nhìn xem Bối Lỗ Đặc. Đáy mắt có một tia khát vọng. A, cái này nha. Bối Lỗ Đặc suy nghĩ chỉ chốc lát. Cái kia A Đức Kim Tư chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng chờ. Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu. Đây cũng không phải là không có khả năng. Ngày mai mở ra cũng được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.